Quỷ mật hồ sơ yêu tinh trong chai. Chương 18, quá khứ của pháp sư điều khiển quỷ, phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do không thể triệu hồi linh hồn của An Kỳ, manh mối đột ngột bị gián đoạn, khiến việc điều tra danh tính kẻ giết 5 phạm nhân trở nên bế tắc. Cảnh Táp suy nghĩ rất lâu, trong lòng vẫn có một linh cảm mơ hồ rằng sự việc này chắc chắn liên quan đến vụ án của An Kỳ. Kẻ sát nhân sẽ không dễ dàng buông tha cho 4 người còn lại. Vì vậy, ngay trong đêm, Cảnh Táp và Huyền Vi quyết định tiến vào nhà tù để tuần tra và giám sát. Dù phương pháp này mang tính rủi ro cao và dễ để lọt lưới kẻ sát nhân, nhưng họ không còn lựa chọn nào tốt hơn. May mắn là 4 phạm nhân còn lại được giam giữ trong các phòng không quá xa nhau, giúp việc giám sát thuận lợi hơn. Không ngoài dự đoán, Cảnh Táp không phải chờ quá lâu. Đột nhiên, không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo, gió âm u nổi lên từng cơn. Cảm nhận được luồng âm khí dày đặc, Cảnh Táp và Huyền Vi lập tức chạy về hướng nguồn khí mạnh nhất. Khi đến nơi, họ nghe thấy tiếng hét thảm thiết. Cảnh tượng hiện ra trước mắt là một nam quỷ với vẻ mặt đầy sát khí và u ám. Bụng của hắn bị khoét một lỗ lớn, máu chảy đầm đìa. Hắn đang áp sát vào một phạm nhân trong buồng giam. Người này đôi mắt vô hồn, sắc mặt trắng bệch, miệng không ngừng gào thét và cầu xin sự tha thứ. Cảnh Táp hiểu ngay hắn đã rơi vào ảo giác nghẹt thở do hồn ma tạo ra, nếu không nhanh chóng can thiệp, hắn sẽ nhanh chóng gặp Diêm Vương. Nghe tiếng động, các cai ngục lập tức đến hiện trường. Họ mở cửa buồng giam để Cảnh Táp và Huyền Vi vào trong, đồng thời vội vàng di tản những phạm nhân khác trong phòng. Ai nấy đều sợ hãi đến mức không muốn quay đầu nhìn lại. Như thường lệ, Huyền Vi lao tới, áp một trang kinh Phật lên người nam quỷ. Ngay lập tức, hắn bắt đầu quằn quại trong đau đớn. Không chút do dự, Cảnh Táp bắt đầu niệm chú thanh tẩy. Nhưng chỉ trong giây lát, cô nhận ra điều gì đó không đúng. Phản ứng của nam quỷ quá mức mãnh liệt. Dù chú thanh tẩy thường gây đau đớn cho linh hồn, nhưng phản ứng của quỷ này vượt xa bình thường. Những tàn tro từ kinh Phật, vốn nên tan rã một cách tự nhiên, lại cuộn xoáy dữ dội trong không khí, tạo thành những cơn lốc xoáy nhỏ. Khi lời chú tiếp tục, nỗi đau mà nam quỷ phải chịu không những không giảm mà còn tăng lên đáng sợ. Rồi đột nhiên, tàn tro bắn tung tóe. Nam quỷ gào thét một tiếng kinh hoàng. Ngay trước mắt Cảnh Táp, linh hồn của hắn bùng một tiếng tan thành tro bụi. Cả Cảnh Táp và Huyền Vi đều chết lặng, đứng đờ người với đôi môi mấp máy mà không thể thốt lên lời. Chú thanh tẩy vốn để cứu rỗi linh hồn, lại xóa sạch hoàn toàn sự tồn tại của một linh hồn khỏi thế giới này. Sự thật khủng khiếp này khiến Cảnh Táp cảm thấy nghẹt thở. Cô dựa lưng vào tường, từ từ trượt xuống, hai tay ôm chặt khuôn mặt. Nỗi đau trào dâng trong lồng ngực, cô vừa tự tay giết chết một linh hồn. Lẽ ra cô phải ngừng niệm chú ngay khi cảm nhận được điều bất thường. Nhưng cô đã làm gì chứ? Lúc này, Cảnh Táp cuối cùng cũng hiểu ra tại sao linh hồn của An Kỳ không xuất hiện. Nhưng các kẻ thù của cô lại lần lượt chết đi. Kẻ báo thù không phải là linh hồn, mà là một con người thật sự còn sống trong thế giới này. Có một loại quỷ hoàn toàn không thể bị thanh tẩy, đó là những linh hồn mang theo khế ước. Đây là những linh hồn bị điều khiển bởi pháp sư điều khiển quỷ. Nếu cố gắng sử dụng chú thanh tẩy với chúng, hậu quả sẽ khiến chúng bị hồn phi phách tán. Như bị xé nát từng mảnh, chính xác là số phận của con quỷ vừa rồi. Cảnh Táp biết rõ điều này, nhưng cô không nghĩ đến khả năng đó. Vì số lượng pháp sư điều khiển quỷ quá hiếm hoi, cô đã lơ là với xác suất nhỏ bé, mà quên rằng điều đó không đồng nghĩa với việc nó không thể xảy ra. Chính sai lầm của cô đã khiến linh hồn đáng thương ấy tan biến. Cảnh Táp ôm đầu, vùi mặt vào giữa hai đầu gối, không ngừng trách móc bản thân. Dù Huyền Vi cố gắng an ủi, nhưng tâm trạng của Cảnh Táp vẫn u ám. Tuy nhiên, cái chết của linh hồn vừa rồi lại cung cấp một manh mối quan trọng. Kẻ thù của họ lần này không phải là linh hồn vô hình, mà là Phật sư điều khiển quỷ sự tồn tại đáng sợ nhất trong giới linh môi. Cảnh Táp và Huyền Vi lập tức bắt đầu điều tra kỹ lưỡng về An Kỳ. Từ thông tin thu thập được, họ phát hiện An Kỳ có một lý lịch xã hội rất đơn giản. Cô là con thứ hai trong gia đình, có một chị gái và một em gái. Trước khi mất, An Kỳ sống chung phòng với một người tên là Tô Hiểu. Không có bạn trai, để điều tra thêm, hai người đến thăm gia đình An Kỳ. Trong số các thành viên gia đình, không ai có thể chất linh môi. Cha mẹ của An Kỳ vẫn mang nỗi đau buồn sâu sắc. Họ không ngừng than thở về đứa con gái ngoan ngoãn, hiền lành nhất của mình, người đã rời xa họ mãi mãi. Dù có nhận được bao nhiêu tiền bồi thường, nỗi mất mát trong tâm hồn vẫn không thể nào bù đắp. Điều khiến họ phẫn uất hơn cả là những kẻ giết người kia. Thậm chí không một ai phải chịu án tử hình. Họ tự hỏi liệu trên thế gian này còn tồn tại công lý hay không. Vốn dĩ đã mang cảm giác tội lỗi, Cảnh Táp lại bị ảnh hưởng bởi nỗi đau của gia đình An Kỳ, khiến cô càng thêm suy sụp, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Cơn đau lan tỏa khiến cô phải cắn chặt môi để kìm nén. Khi rời khỏi nhà An Kỳ, sắc mặt của Cảnh Táp đã tái nhợt như tờ giấy. Sau khi loại bỏ khả năng liên quan của gia đình An Kỳ, Cảnh Táp và Huyền Vi chuyển sang điều tra người cùng thuê trọ với cô Tô Hiểu. Theo thông tin thu thập, Tô Hiểu từng là nhân viên của một công ty, nhưng đã nghỉ việc sau cái chết của An Kỳ. Hiện tại, cô sống một mình trong căn phòng trước đây từng ở chung với An Kỳ. Không để lãng phí thời gian, hai người nhanh chóng đến căn hộ của Tô Hiểu. Cảnh Táp gõ nhẹ lên cánh cửa, bên trong vang lên tiếng động. Khi cánh cửa mở ra, khoảnh khắc ánh mắt của hai bên chạm nhau, mọi chuyện lập tức sáng tỏ. Tô Hiểu chính là pháp sư điều khiển quỷ đã giết các phạm nhân. Cùng lúc đó, Tô Hiểu nở một nụ cười lạnh, ánh mắt sắc bén lóe lên. Cô đã đoán được người tối qua phá hủy linh hồn mà cô điều khiển chính là Cảnh Táp. Cô khẽ nhếch môi, giọng điệu mỉa mai, không ngờ các cô đến nhanh như vậy. Thật ra, dù các cô không đến tìm tôi cũng sẽ tìm đến các cô. Những kẻ cản trở việc báo thù của tôi, chỉ có một con đường chết. Mời vào, Tô Hiểu nghiêng người, ra hiệu cho hai người bước vào. Cảnh Táp và Huyền Vi liếc nhìn nhau, rồi lịch sự đáp, cảm ơn, và bước vào bên trong. Căn phòng nhỏ đến bất ngờ, chỉ có một phòng ngủ và một chiếc giường. Theo lẽ thường, một căn hộ dành cho hai người thuê chung phải có ít nhất hai phòng ngủ. Cảnh Táp để ý thấy trên tủ cạnh tường có một bức ảnh thân mật giữa Tô Hiểu và An Kỳ. Cô khẽ nhíu mày, có lẽ mối quan hệ giữa họ không chỉ đơn thuần là bạn cùng phòng. Không cần vòng vo, nói thẳng đi, các cô đến đây muốn làm gì? Tô Hiểu ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, vẻ thô lỗ không chút giữ hình tượng. Cảnh Táp suy nghĩ một lát rồi đáp, những phạm nhân đó là do cô giết, đúng không? Đã bảo đừng lãng phí lời vô ích. Nếu tôi nói không, cô có tin không? Đồ ngốc, Tô Hiểu trả lời một cách thiếu kiên nhẫn, nhưng ánh mắt sắc bén không ngừng quan sát Cảnh Táp từ trên xuống dưới. Như thể phát hiện điều gì thú vị. Ánh mắt cô sáng lên, thái độ tồi tệ của Tô Hiểu khiến Huyền Vi khó chịu vô cùng. Cô chỉ muốn lao tới và tát cho cô ta vài cái. Nhưng Cảnh Táp vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không hề bị ảnh hưởng. Nếu cô muốn thẳng thắn, vậy tôi cũng nói rõ. Xin hãy dừng tay, đừng tiếp tục giết người nữa. Hừ, không thể nào, tôi có thể nói cho các cô biết. Tôi không chỉ muốn giết hết những tên phạm nhân đó, mà còn muốn giết cả thẩm phán đã giúp chúng thoát án tử hình và tất cả những người từng tham gia xét xử vụ án này. Và tôi sẽ khiến An Kỳ sống lại. người này có phải đã phát điên rồi không? Cảnh Táp thầm thở dài, người chết không thể sống lại, và tôi tuyệt đối không để cô tiếp tục giết người. Tôi nói An Kỳ có thể sống lại, tức là có thể, hơn nữa, cô dựa vào đâu mà ngăn cản tôi? Quỷ dị ấy à, tôi muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Dù cô có phá hủy vài con cũng chẳng sao cả. Tiểu thư, đừng quá tự đánh giá cao sức mạnh của mình. Cô quá đáng lắm rồi. Những linh hồn đó rất đáng thương. Có thể họ cũng giống như An Kỳ. Trước khi chết đã chịu nhiều bất công và đau đớn mới thành quỷ. Sao cô có thể đối xử với họ như vậy? Hành động của cô đang làm ô uế lòng tốt của An Kỳ. Cô nghĩ An Kỳ trên trời có linh thiêng sẽ thấy vui vẻ sao? Cô thì biết gì? Cô thì hiểu được cái gì? Tô Hiểu hét lên, ánh mắt đầy phẫn nộ. Trên trời linh thiêng à, tôi không cần cái thứ xa xôi đó. Tôi muốn cô ấy ở bên tôi, mãi mãi ở bên tôi. Cô nghĩ cái gì đã giết chết cô ấy? Chính cái gọi là lòng tốt. Đấy, người tốt thì chẳng bao giờ được báo đáp. Tôi nhất định phải giết hết những kẻ đã hại cô ấy. Nếu pháp luật không thể mang lại công lý cho An Kỳ, thì tôi sẽ trở thành pháp luật, phán chúng tử hình. Nếu các người nhất định cản đường tôi, thì tôi giết luôn cả các người. Sát khí từ Tô Hiểu bùng lên dữ dội. Ánh mắt cô lạnh lùng như một lưỡi dao sắc bén, nhìn thẳng vào Cảnh Táp, nắm tay cô siết chặt, phát ra tiếng kéo kẹt, như thể cô sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích. Cảnh Táp nhìn sâu vào mắt Tô Hiểu, ánh mắt tràn đầy sự thương cảm. Một lúc lâu sau, cô nhẹ nhàng nói, cô rất yêu cô ấy, đúng không? Giọng nói không phải là câu hỏi, mà là lời khẳng định một sự thật. Câu nói này khiến cả Tô Hiểu và Huyền Vi đều ngạc nhiên. Nhưng Tô Hiểu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô không phủ nhận, mà trái lại, trả lời thẳng thắn. Đúng vậy, An Nghi là tình yêu cả đời của Tô Hiểu. Là cô gái mà cô luôn muốn nâng niu trong lòng bàn tay từ thuở nhỏ. Một người luôn tốt bụng đến mức ngốc nghếch, sẽ chăm sóc những chú mèo, chú chó hoang mà không bao giờ phàn nàn về việc chúng gây ồn ào vào ban đêm. Sẽ dành dụm từng đồng tiền tiêu vặt của mình để quyên góp giúp đỡ người khác. Luôn là cô gái ngốc nghếch nhất lớp, nhưng lại không bao giờ từ bỏ lòng tốt. An Nhiều sợ đau, sợ tiêm đến run cả người. Nhưng mỗi khi nhìn thấy xe hiến máu, cô vẫn can đảm bước lên. Dù lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cô không bao giờ lùi bước. Thế nhưng sau đó, về đến nhà, cô sẽ nhào vào lòng Tô Hiểu, khóc thút thít vì đau, rồi lần sau vẫn đi hiến máu nữa. Trên đời làm sao có người ngốc đến như vậy? Tô Hiểu luôn thầm cảm thán rằng An Kỳ dường như thiếu một vài tế bào trong đầu, nhưng lại không thể rời xa cô gái thường xuyên làm những chuyện ngốc nghếch ấy. Họ từng hứa với nhau sẽ ở bên nhau cả đời, nhưng rồi An lại rời xa thế gian này trong đau đớn. Làm sao Tô Hiểu có thể chấp nhận điều đó? Bình thường, mỗi tối khi An Kỳ tan ca, Tô Hiểu đều đến đón cô. Nhưng đúng hôm ấy, Tô Hiểu bị cảm, đầu đau như búa bổ. An Kỳ đã bảo cô hãy nghỉ ngơi ở nhà, không được ra đón. Kết quả, chính trong đêm ấy, Tô Hiểu đã mất cô mãi mãi. Sự hối hận và đau khổ đè nặng lên Tô Hiểu đến mức cô chỉ muốn tự kết liễu mình. Tại sao tôi không đến đón cô ấy? Tại sao lại để cô ấy về nhà một mình? Dù có hối hận đến mấy, cô cũng không thể thay đổi quá khứ. Thế nhưng, trời vẫn để lại cho cô một tia hy vọng mong manh. Ngay từ khoảnh khắc cô nhìn thấy Cảnh Táp, Tô Hiểu đã đưa ra một quyết định tàn nhẫn. Cách chương.